Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1202, chuyện làm ăn, convert by Lưu, cuối cùng chính là Sở Hành Vân, người này rốt cục mạnh đến mức nào? Nói thực sự, Bạch Băng cũng không biết, chỉ riêng năm ngoái đầu năm, chiến đội mới vừa thành lập hậu tiến hành, này trong khi 3 tháng, 100 ngày săn giết hành động, cũng đã để Bạch Băng phục sát đất. Sở Hành Vân thực lực của bản thân đã không đáng kể, khi hắn tùy tiện vung tay lên liền có thể cho gọi ra 300 cái âm dương cao thủ, hơn 60 cái niết bàn cao thủ, giờ hắn bản thân còn cần có thực lực sao? Kinh khủng nhất chính là những kia kiếm nô thực lực dĩ nhiên là có thể tăng lên, này còn có thiên lý sao? Đại đa số thời điểm hình dung một người mạnh mẽ thường thường yêu dùng từ ngữ chính là đồng cấp vô địch, nhưng là những này cái gọi là đồng cấp vô địch cùng Sở Hành Vân so ra lại tính là gì? Sở Hành Vân ngay lúc đó cảnh giới bất quá âm dương một, thế nhưng vẫy tay một cái 300 âm dương cao thủ, 60 niết bàn cao thủ, 5 đại niết bàn cửu trùng thiên cao thủ trong nháy mắt xuất hiện, này đã là một luồng đủ để khiêu chiến võ hoàng thế lực, lại đâu chỉ là đồng cấp vô địch có khả năng hình dung. Có thể nói, thực lực tổng hợp trên nói, chiến đội bên trong ngoại trừ Cổ Man, Sở Hành Vân, Thủy Lưu Hương ở ngoài, bất luận người nào đều không phải quá mạnh mẽ. Nhưng là nếu nói là thi đơn, liền hoàn toàn khác nhau. Luận trị liệu năng lực, Diệp Linh là không gì sánh kịp. Luận điều tra năng lực, Bộ Phàm liền võ hoàng đều không để vào mắt. Luận, làm một đám đặc điểm rõ ràng người trẻ tuổi tụ tập cùng nhau, lẫn nhau trong lúc đó không có bất kỳ lợi ích trên good mark, chân thành đoàn kết hướng một cái mục tiêu giờ, thành công xác suất lớn bao nhiêu đây? Đối với cái này suy đoán, Bạch Băng là có đáp án, hơn nữa đáp án làm cho nàng rất vui vẻ. Bất quá, tất cả những thứ này tất cả đều là lấy Sở Hành Vân làm trụ cột, ngoại trừ Sở Hành Vân, căn bản không có ai có thể cầm tất cả mọi người không hề khúc mắc đoàn kết đến đồng thời đến. Mặc dù Thủy Lưu Hương đều không làm được, không phải vậy, bọn họ ba người thì sẽ không lui ra. Lần này lui ra, Bạch Băng, Bộ Phàm, cùng với Diệp Linh, cũng không phải ở cùng Thủy Lưu Hương thương lượng, mà là trực tiếp tuyên bố lùi nơi. Nhưng là nếu như tại vị chính là Sở Hành Vân, bọn họ ai dám nổ đâm? Coi như đến hiện tại, chỉ cần Sở Hành Vân một câu nói, bọn họ cũng sẽ bé ngoan trở lại, thành thật tham gia thi đấu đi. Bất quá trên thực tế, Sở Hành Vân là tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Hắn tôn trọng mỗi người mỗi một lựa chọn. Cũng chính vì như thế, vì lẽ đó mọi người mới như vậy ủng hộ hắn, kính yêu hắn, suy tư luôn mãi. Bạch Băng rốt cục cân nhắc chu toàn, nhảy nhót nói, lão đại, người nói đi, kế tiếp ta nên làm cái gì? Ngoặc kép, đối mặt Bạch Băng hỏi dò, Sở Hành Vân không khỏi ngạc nhiên, còn có thể làm cái gì? Người không phải muốn đi kinh thương sao? Vậy thì đi à? Mờ mịt nhìn Sở Hành Vân, Bạch Băng có chút mơ hồ, vừa nãy hắn không phải còn nói, kinh thương không cách nào thành tựu đế tôn sao? Bất quá hơi một suy tư, Bạch Băng liền hiểu rõ ra, Sở Hành Vân phủ định, không phải kinh thương bản thân, mà là phủ định nàng kinh thương mục đích, muốn dựa vào kinh thương kiếm tiền, mua vật liệu, tiến tới thành tựu đế tôn, vậy tuyệt đối là chuyện cười. Nhưng kinh thương bản thân, nhưng là thích hợp, thông qua kinh thương, kiếm lấy lượng lớn tiền tài, kiến lập thế lực của chính mình, là tuyệt đối thích hợp. Sở Hành Vân lo lắng, là Bạch Băng trong mắt chỉ có tiền, biến thành lợi ích tối thượng gian thương. Như vậy, liền 10 phần sai, coi như đem toàn bộ thế giới tiền đều cho Bạch Băng, nàng cũng mua không được một cái đế tôn, tiền chỉ là công cụ. Trọng yếu nhưng không phải quan trọng nhất. Bạch Băng phải được doanh là lấy Sở Hành Vân làm trụ cột đoàn đội. Cái gọi là kinh thương chỉ là đoàn đội một hạng sự vật mà thôi. Cái gọi là người người vì ta, ta làm người người, đây chính là thành tựu đế tôn. đường tắt duy nhất. Chỉ có khi này cái đoàn đội tất cả mọi người đoàn kết cùng nhau, mới có thể ở cơ hội tới lâm thời, nhạy cảm bắt lấy cơ hội, chiến thắng cái khác hết thảy kẻ địch. Cướp đoạt này chỉ có cơ hội. Bất quá, tuy rằng xác định kinh thương là chính xác, thế nhưng rốt cuộc muốn kinh doanh cái gì đây? Mặt đối với vấn đề này, Sở Hành Vân cùng Bạch Băng đồng thời rơi vào trầm tư bên trong. Lãi cách xù ngành nghề bên trong, xếp ở vị trí thứ nhất, tự nhiên chính là đan dược. Nhưng là ở càn khôn thế giới, đan dược cơ bản là bị lũng đoạn. Hết thảy tài nguyên, đều bị năm đại học phủ lũng đoạn. Mặc dù có tiền, cũng không cho phép kinh doanh. Kỳ thực không chỉ là càn khôn thế giới, mặc dù là chân linh đại lục, đan dược cũng là lũng đoạn. Ví dụ như thiên linh đan, là chỉ có năm đó 6 đại tông môn mới có thể nắm giữ. Lấy Sở Hành Vân đoàn người bây giờ thân phận và địa vị, đan dược liền không cần nghĩ, không bọn họ phần, đan dược bị phủ quyết sau. Thứ hai lớn lãi cách xù ngành nghề, vậy thì là hết thảy thế giới thông dụng súng đạn. Súng đạn giao dịch, cũng vẫn như cũ là lũng đoạn. Bất quá nơi này lũng đoạn, cũng không phải nói cấm chỉ có người luyện chế. Súng đạn giao dịch lũng đoạn, là cao các loại tài liệu, làm như quan trọng nhất vật tư chiến lược. Cao các loại tài liệu bị khống chế quá chết rồi. Vân vân, đột nhiên nhíu mày, Sở Hành Vân bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Tuy rằng thông thường mà nói, luyện chế cao đẳng súng đạn, cần đều là cao các loại tài liệu. Nhưng Sở Hành Vân hiện đang lục lọi, không vừa vặn là dùng thấp các loại tài liệu, luyện chế vương khí, thậm chí là hoàng khí pháp môn sao. Tuy rằng luyện chế ra vương khí cùng hoàng khí, cường độ phi thường thấp, cơ bản đều là một lần. Nhưng súng đạn bên trong, một lần không hẳn chính là vô giá trị. Không nói những cái khác, như có thể luyện chế ra một lần mũi tên, vậy thì tuyệt đối phát đạt. Yêu ma hai tộc trong đại quân, ma tộc đại quân là trên mặt đất chí tôn. Bất kể là yêu tộc còn là nhân tộc, đều không thể đối kháng chính diện ma tộc mặt đất đại quân. Mà yêu tộc, nhưng là không trung bá chủ. Yêu tộc không quân, là tối làm cho nhân loại cùng ma tộc đau đầu. Mỗi lần yêu tộc công thành, đều là không quân đi đầu. Mấy vạn, mười mấy vạn, thậm chí mấy trăm ngàn yêu tộc không quân, từ bầu trời phát động công kích, hoặc lăng không bắn trụm, hoặc hạ xuống ở loài người trong thành phố điên cuồng phá hoại. Ở không quân dưới sự che chở, yêu tộc bộ đội trên đất liền hướng tường thành đẩy mạnh. Trong ứng ngoài hợp bên dưới, loài người mỗi một chiến, đều tử thương nặng nề. Ở yêu tộc trước mặt đại quân, loài người tường thành, đúng là không có quá to lớn tác dụng. Bởi vậy, cung tên là đối phó yêu tộc quan trọng nhất binh khí. Mà mũi tên thì càng là nắm giữ chiến lược hạt nhân địa vị. Mũi tên tiêu hao là phi thường lớn. 10.000 tên người bắn tên, một giờ chiến đấu, là có thể bắn ra ngàn vạn mũi tên nhọn. Nhiều nhất một lần chiến dịch, 50.000 người bắn tên, 3 giờ bên trong bắn ra hơn 100 triệu mũi tên nhọn. Tiêu hao thật sự quá lớn. Như mũi tên có thể thu trở về cũng còn tốt. Có thể vấn đề là, yêu tộc cũng có người bắn tên, cũng cần mũi tên. Bởi vậy mặc kệ chiến thắng vẫn là chiến bại, đều sẽ đem nhân loại tên bắn ra chi mang đi. Yêu tộc luyện khí năng lực là phi thường kém, căn bản luyện chế không ra nhiều như vậy mũi tên. Yêu tộc đại quân mũi tên, phần lớn mượn tự loài người. Bởi vì tiêu hao quá lớn, bởi vậy mũi tên chế tạo, quân bộ bản thân là không cách nào hoàn thành. Loài người bộ đội sử dụng mũi tên, đều là quân bộ hạ đạt đơn đặt hàng. Do dân gian các đại thương sẽ tiếp đó, tổ chức thiết tượng tiến hành chế tạo. Không nghi ngờ chút nào, trong này tồn tại to lớn thương máy móc. Trong lúc suy tư, Sở Hành Vân rốt cục có quyết định. Chậm rãi đứng dậy, Sở Hành Vân quả quyết nói. Ta quyết định, chúng ta làm súng đạn chuyện làm ăn. Ngoặc kép, hết chương.